Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, phần 709. Chương 98. Ta tới giáo ngươi hứa nguyện, Acamus. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng tới hứa nguyện? Nhìn đến bị hé kết mang theo đến chỗ này người kia vật. Bị thua Master Seven nhóm tất cả đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, như thế nào? Không được sao? Ares duỗi tay sờ sờ hé kết bên người cái kia nho nhỏ thân ảnh đầu. Tiếp theo lười biếng mà đáp lại nói. Đây chính là ta thân ái đồ đệ. Ta đem chén thánh cho nàng hứa nguyện. Có cái gì vấn đề sao? Hắn đốn một lát, phục lại cường điệu nói. Ta là người thắng. Này phá cái ly ta tưởng cho ai liền cho ai. Bên cạnh Gilgamesh nghe vậy, tức khắc lộ ra một cái muốn nói lại thôi biểu tình. Hắn cũng là đệ tử. Bất quá lúc trước hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị trước mặt cái này lão sư đánh chửi dùng cách xử phạt. Về thể xác, mở ra xe jeep truy. Đã chết về sau còn muốn ở hắn thủ hạ tăng ca. Chưa từng có đã cho hắn cùng loại chén thánh giống nhau thứ tốt. Ngày này kỳ thị giới tính còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Nhưng hắn tự hỏi một chút, vẫn là không có đem nói ra tới. Nếu không lấy Ares này không biết xấu hổ tính cách, phỏng chừng sẽ đương trường phát tác. Kêu cái gì, ngươi dám giả định ngươi sư muội giới tính, một bên tấu hắn một đốn, đặc biệt là tại đây. Đàn không thân tạp chủng trước mặt bị đánh. Kia thật là quá mất mặt, bất quá Gilgamesh đem chính mình trong bụng nói cấp nuốt đi xuống. Lại không đại biểu những người khác cũng có này xem mặt đoán ý bản lĩnh. Tỉ như nói miễn cưỡng cũng coi như là đương sự chi nhất Tosaka Tokiomi tiên sinh. Liền rất kịch liệt mà phản đối nói. Vui đùa cái gì vậy? Acamus, người làm Sakura hứa cái gì nguyện? Nàng nơi nào hiểu vài thứ kia? Nàng năm nay mới 6 tuổi. Không sai, bị hé kết cùng Ares nhất trí đồng ý sử dụng chén thánh người được chọn. Ở cái này thời không trung trừ bỏ Mato Sakura bên ngoài đương nhiên không làm hắn tưởng, mà ở nghe. Được đệ tử thân sinh phụ thân Tosaka Tokiomi kháng nghị về sau. Ares cũng thực ngạo mạn mà nói. 6 tuổi, 6 tuổi làm sao vậy? Sakura chính là ta đệ tử. Chẳng sợ năm nay mới 6 tuổi. Nàng cũng so các ngươi muốn lợi hại. Sao có thể, Tosaka Tokiomi không nhịn được mà bật cười. Ta chính là nàng thân sinh phụ thân. Vậy ngươi này phụ thân đường đến cũng thật đủ phế vật, Ares trả lời. Sakura 6 tuổi liền đem Kotomin Kirei tấu đến quá sức. Ngươi lại bị hắn cấp nãng một đao. Ai cao ai thấp, liếc mắt một cái liền thấy rốt cuộc đi. Tosaka Tokiomi bị Ares nói cấp nghẹn đến ho khan liên tục. Nhưng hắn nhìn thoáng qua cái kia đứng ở Ares bên cạnh tiểu cô nương. Trong lòng lại dâng lên một loại thân là người phụ. Hoặc là nói làm gia trưởng đối chính mình hay từ can thiệp dục cùng chiếm hữu dục. Vì thế hắn lướt qua Ares, trực tiếp đối Mato Sakura nói. Sakura, ngươi nghe ta nói. Chờ lát nữa hứa nguyện. Ngươi liền hứa, đủ láp. Tokiomi tiên sinh, ngài đã không phải phụ thân ta. Ta hiện tại là Mato gia hài tử. Trước mắt người giám hộ là lão sư cùng sư mẫu. Chờ đến lão sư bọn họ rời đi. Ta về sau phụ thân chính là Mato Kariya. Mato Sakura chớp chớp mắt to. Trực tiếp đánh gãy Tosaka Tokiomi nói. Hơn nữa này nho nhỏ nữ hài lời nói chung còn có một tia phẫn nộ cùng không kiên nhẫn. Cái này hứa nguyện cơ là lão sư tặng cho ta lễ vật. Ngài nếu là lại lắm miệng, ta liền hứa nguyện đem tỷ tỷ cùng mụ mụ cùng nhau kéo đến Mato ra tới. Chúng ta toàn ra đoàn viên đi. Tosaka Tokiomi chớp chớp mắt, mới đầu còn không có phản ứng lại đây Mato Sakura là có ý tứ gì. Nhưng hắn lại cúi đầu nghĩ nghĩ, mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hắn thân ái nữ nhi ý tứ này rõ ràng là muốn cho Tosaka Aoi cùng hắn ly hôn. Sau đó mang theo Tosaka Jin gả đến Mato ra đi. Gả cho cái kia đáng chết Mato Kariya làm lão bà. Bình thường dưới tình huống loại này mang theo kéo chân sau tới tái giá tình huống khả năng thành công tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng đó là ai? kia chính là Mato Kariya. Tâm tâm niệm niệm mà thèm hắn lão bà Tosaka Aoi nhiều năm như vậy. Mato Kariya, đừng nói cái gì chén thánh lực lượng, liền tính không có chén thánh, Tosaka Aoi chỉ cần một độc thân, tên kia khẳng định liền sẽ như là nghe thấy được mùi máu tươi lang giống nhau thấu đi lên. Ba ba mà trở liếm, Tosaka Aoi nếu là chịu mang theo Tosaka Jin gả cho hắn, kia Mato Kariya thật sự là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh lại, cái này Mato Kariya là có thể đủ ngủ hắn. Lão bà, đánh hắn nữ nhi, mà hắn Tosaka Tokiomi lại muốn trung niên thất thê làm người quá vợ. Lão niên quá bụa không người dưỡng, này nhưng như thế nào cho phải. Vì thế Tosaka Tokiomi cái này trong lòng vô cùng kiên trì phụ quyền cũ kỹ nam nhân. Trong cuộc đời lần đầu tiên đối chính mình 6 tuổi thân sinh nữ nhi lựa chọn khuất phục, nhưng Tosaka Tokiomi câm miệng thời điểm, Ares lại bắt đầu răn dạy khởi chính mình đệ tử tới. Hắn sụ mặt giáo huấn nói, Sakura, Tosaka Tokiomi tiên sinh lại nói như thế nào cũng là ngươi phụ thân. Chẳng sợ ngươi không hề đi theo hắn họ, không hề từ hắn giám hộ, ngươi cùng hắn chi gian huyết thống thượng quan hệ lại là không có cách nào tách ra. Ngươi như thế nào có thể như vậy đãi hắn đâu? Mato Sakura đầy mặt ủy khuất mà cúi đầu, trầm mặc không nói, ngươi tưởng a, ngươi nếu là chỉ làm chính mình mụ mụ cùng tỷ tỷ lại đây, kia Tosaka Tokiomi tiên sinh chẳng phải là liền phải làm người quá vợ. Từ nay về sau cả đời tịch mịch không người làm bạn. Ban đêm phòng không gối chiếc hư không tịch mịch lãnh. Già rồi dưới gối cũng không có nhi nữ quay chung quanh phụng dưỡng. Ares tiếp tục giáo dục. Người nói đúng không? Như vậy hứa nguyện là thực ích kỷ hơn nữa, không thỏa đáng. Nga, Mato Sakura ở chính mình lão sư trước mặt còn là phi thường nghe lời cùng thành thật. Vì thế nàng ngửa đầu hỏi. Kia lão sư, ta hẳn là làm thế nào mới tốt đâu? Nhìn đến Mato Sakura cái này phản ứng, ở đây mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất này Akamas ở đối đãi Mato Sakura phương diện sẽ không sằng bậy, nhưng liền ở đây mọi người nghe, trong lòng đều bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy này Akamas tốt xấu ở làm thầy kẻ khác phương diện sẽ không loạn giáo tiểu hài tử. Tosaka Tokiomi trong lòng cư nhiên cũng bắt đầu mơ hồ đối hắn có như vậy một tí xíu hảo cảm thời. Điểm, bọn họ lại nghe Ares đối Mato Sakura nói như vậy nói. Kia nhiều đơn giản, người muốn toàn gia đoàn viên, liền mang lên Tosaka Tokiomi tiên sinh cùng nhau sao? Chén thánh là vạn năng, người không bằng liền hứa nguyện làm hắn biến thành nữ nhân. Sau đó cùng mụ mụ ngươi cùng nhau mang theo tỷ tỷ ngươi gả cho Mato Kariya. Cứ như vậy, ngươi không chỉ có ấm áp ra, còn thêm một cái ái ngươi mụ mụ. Nhiều bổng a. Mato Sakura nghe được bế tắc giải khai, kính nể mà nói, lão sư thật là thiên tài. Thiên tài cái quỷ a. Tại đây thầy trò nói âm rơi xuống sau, không đề cập tới ở đây Master cùng Servant nhóm trong lòng sôi nổi chửi bậy. Ngay cả xa ở bỉ chỗ không có tới nơi này Mato Kariya đều cảm giác được một trận ác hàn, mà đương sự giả Tokiomi tiên sinh càng là trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cư nhiên muốn hắn biến thành nữ nhân gả cho Mato Kariya cái kia ma đạo bại hoại, chỉ là hơi chút tưởng một chút. Khiến cho Tosaka Tokiomi cảm thấy không rét mà run, ngươi nếu là dám dạy Sakura như vậy hứa nguyện, ta liền trực tiếp tự sát. Tại đây nguy cấp thời khắc, Tosaka Tokiomi cũng bất chấp cái gì yêu nhã. Hắn trực tiếp đối Ares hung tợn mà uy hiếp nói, tự sát liền tự sát sao? Ares ung dung cười. Đối Mato Sakura tiếp tục giáo dục nói, Sakura a, ngươi phải nhớ kỹ. Chén thánh chính là vạn năng. Chẳng sợ Tosaka Tokiomi hắn tự sát, người cũng có thể hứa nguyện từ mộ địa đem hắn lôi ra tới, lại làm hắn biến thành nữ nhân. Khăng khăng một mực mà yêu Mato Kariya, cũng là có thể Nga. 342.967.465 PS, chờ lát nữa đi xem ta nãi nãi. dư lại 2 chương khả năng thời gian sẽ vãn một ít. Hết chương.